Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1079, Vương Húc đổ ước. Văn Thù, Phổ Hiền, nhìn xem mở miệng hát đệm hai người, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên một tia lãnh mang, Xạ Nhật cung nơi tay. Vương Húc cũng không có lòng tin có thể đối nhiên đang đạo nhân nhất kích tất sát. Nhưng là đổi thành Văn Thù cùng Phổ Hiền liền không đồng dạng. Hắn hiện tại đã là Kim Tiên. Văn Thù cùng Phổ Hiền cũng là Kim Tiên. Tại ngang nhau cảnh giới hạ, Vương Húc loại này tu luyện bát cửu huyền công Kim Tiên. Không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Lại tăng thêm có công phạt lợi khí Xạ Nhật cung. Vương Húc có 90% chắc chắn đem hai người miểu sát. Cho dù là bọn họ ẩn giấu đi tu vi cũng giống như vậy. Thật can đảm, hôm nay cựu oán tạm thời ghi lại. Chờ các ngươi hai người phản giáo thời điểm. Nhìn các ngươi còn cười không cười ra. Vương Húc cũng không phải lấy ơn báo oán người. Hiện tại tất cả mọi người là xiển giáo đệ tử. Hắn coi như lòng có bất mãn cũng không thể nói. Nhưng là, nếu Văn Thù cùng Phổ Hiền, còn cùng trong thần thoại đồng dạng phản ném Tây Phương giáo. Hôm nay chàng tử hắn là muốn tìm trở về. Về phần nhiên đăng đạo nhân, mọi người vốn là bèo nước gặp nhau. Vương Húc cũng không có cho hắn xuống ngáng chân. Người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Dưới mắt đều khi dễ tới cửa, không ở phía sau mặt hố một hố hắn. Đều có lỗi với mình biết trước tất cả. Dương Tiễn, ngươi có dám hay không đáp ứng? Nhìn thấy chàng diện ở vào khống chế của mình hả? Nhiên đăng đạo nhân lần nữa quát hỏi. Vương Húc đối đầu nhiên đăng đạo nhân ánh mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, dám như thế nào, không dám lại như thế nào. Nhiên đăng đạo nhân không chút nghĩ ngợi, lúc này hồi đáp, nếu như dám, liền đem tị thủy quan một lần nữa đoạt lại. Nếu như không dám, ngươi vẫn là đem Xạ Nhật cung nộp lên, tuyển cái khác hiền năng tiến đến phá trận đi. Không ổn không ổn. Vương Húc mặt không đổi sắc, cười lắc đầu nói, ta bản tại sao phải cùng ngươi ký kết đổ ước, ta nhìn không bằng dạng này. Nếu như ta công không được tị thủy quan, Xạ Nhật cung ngươi lấy đi. Nếu như ta công hạ không khéo, sư điệt chỉ có công phạt lợi khí, lại không phòng thân chi bảo bàng thân. Nghe nói nhiên đăng tiền bối có một cực phẩm tiên thiên pháp bảo tên là Tử Kim Bát Vu. Hướng trên đầu bao một cái, hộ thân là bất phàm nhất. Chúng ta liền dùng hai món bảo vật này đánh cược. Nếu như đệ tử may mắn dẹp xong tị thủy quan, sư thúc cũng đem bảo vật mượn ta mấy năm. Đợi cho phong thần đại kiếp về sau lại trả lại. Ngài nhìn như thế nào? Nhiên đăng đạo nhân sinh ra ở thiên địa sơ khai thời đại. Những năm này hỗn xuống tới, mặc dù lẫn vào không được hoàn toàn như ý, nhưng cũng là có chút của cải. Tại hắn trên thân, chừng ba kiện tiên thiên pháp bảo hộ thân. Theo thứ tự là tiên thiên linh cữu đèn, kiền khôn xích, còn có mặt ngoài nói là ngẫu nhiên đoạt được. Trên thực tế được từ tại Tây Phương giáo Tử Kim Bát Vu. Cái này Tử Kim Bát Vu, phẩm cấp cũng không thấp, chính là cực phẩm tiên thiên pháp bảo. Cả công lẫn thủ, Vương Húc mặc dù tu luyện bát cửu huyền công, nhục thân vô cùng cường đại, nhưng hắn trên tay cũng không có hộ thân pháp bảo. Hộ thân pháp bảo ai sẽ ngại ít, chính là hắn không dùng đến. Cũng có thể giao cho văn đạo phân thân sử dụng. Dưới mắt đã là nhân tộc thời đại, vô chủ tiên thiên bảo vật ít càng thêm ít. Có thể trộn lẫn kiện là một kiện đi. Về phần trả lại, bằng bản sự mượn pháp bảo, dựa vào cái gì còn? Nhiên đăng nhưng là muốn mưu phản xiển giáo, đi Tây Phương giáo làm thượng cổ Phật. Chẳng lẽ lại về sau còn có thể đến cùng hắn đòi hỏi không thành? Cho cười, liền xem như đến đòi muốn, cũng phải nhìn Vương Húc có cho hay không hắn. Thiên uy không phải sợ, tổ tông không đủ pháp, kính ngươi ngươi là tiền bối, bất kính ngươi, ngươi chính là cái chày gỗ. Cái này, nghe được Vương Húc yêu cầu, Nhiên Đăng đạo nhân ngược lại do dự một chút về sau, chung quy là đối tiên thiên linh bảo tham niệm chiếm thượng phong. Cắn răng nói, tự nhiên như thế, Vương Húc một mực tại quan sát Nhiên Đăng đạo nhân biểu lộ. Nhìn thấy ánh mắt của hắn lấp lóe âm lãnh chi sắc. Kết luận đang tấn công Tị Thủy Quan thời điểm, chỉ sợ vị này trên danh nghĩa xiển giáo phó giáo chủ. Chẳng những sẽ không cho hắn cung cấp tiện lợi, thậm chí khả năng âm thầm hạng ngáng chân. Vương Húc sẽ sợ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ai có thể cười nói cuối cùng? Còn phải xem riêng phần mình thủ đoạn. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng mấy người cùng một ruột. Đáy chậu người, chẳng lẽ hắn liền sẽ không? Lần này gặp mặt, có chút tan rã trong không vui. Tối thiểu Vương Húc là cảm thấy như vậy. Đợi đến mọi người sau khi đi, Ngọc Đỉnh chân nhân phát giác được không đúng. Đối phương Húc hỏi, người đắc tội qua Nhiên Đăng đạo nhân? Chưa từng, Vương Húc khẽ lắc đầu. Hắn cùng Nhiên Đăng đạo nhân là lợi ích chi tranh, muốn nói đến tội thật đúng là không có đắc tội qua. Kỳ quái, Nhiên Đăng đạo nhân từ khi tiến ta xiển giáo về sau, một mực không hiển sơn không lộ thủy, chưa hề bày qua phó giáo chủ giá đỡ. Hôm nay vì sao muốn nhằm vào ngươi? Ngọc Đỉnh chân nhân nhíu mày, sau đó nghĩ đến Văn Thù cùng Phổ Hiền biểu hiện, lại nói, Văn Thù cùng Phổ Hiền hai người, khi nào cùng Nhiên Đăng đi gần như vậy, hôm nay thế mà còn giúp hắn nói chuyện. Từ khi thành tựu Kim Tiên về sau, thập nhị Kim Tiên nhau nhau chuyển ra Ngọc Hư Cung, bên ngoài mở động phủ, những năm gần đây là có chút xa lánh, lại tăng thêm mọi người riêng phần mình tu luyện. Ngọc Đỉnh chân nhân thật đúng là không biết, vốn là một thể xiển giáo thập nhị tiên, kỳ thật sớm đã tâm tư dị biệt, năm đó ở Ngọc Hư Cung nội tu đạo tình nghĩa, cho đến ngày nay đã còn thừa không có mấy. Sư tôn thế nhưng là nghĩ đến cái gì? Vương Húc mặc dù không cách nào nói thẳng, nói mình biết tương lai đi hướng, lại có thể dẫn đạo Ngọc Đỉnh chân nhân mình suy nghĩ. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ lắc đầu, không biết là bị nhiều năm sư huynh đệ tình nghĩa che đôi mắt, vẫn là bản năng không nguyện ý hướng chỗ xấu nghĩ, phủ định nói, không có gì. Vương Húc nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân không có nói đi xuống, cũng không còn đàm luận vấn đề này, để tránh lộ ra ra hắn đang bị đâm thọc, nói tránh đi, sư tôn, ngày ấy Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tiến đánh Tị Thủy Quan, ngài cùng các vị sư thúc sư bá giao đấu Tam Tiêu, nhưng từng nhìn ra Tam Tiêu sơ hở. Tam Tiêu, nghĩ tới ngày đó đối mặt Tam Tiêu tràng cảnh, Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt đại biến, cẩn thận nói, Tam Tiêu là Thượng Thanh sư thúc, nhỏ nhất ba vị thân truyền đệ tử, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Muốn nói tu vi, ba người các nàng mỗi cái đều là Kim Tiên viên mãn. Phi thường khó chơi, càng đáng sợ chính là ba người thân là tỷ muội, từ khi ra đời ngày ấy lên liền cùng ăn cùng ở, chưa hề tách ra qua. Ba như một, pháp lực cũng có thể như một. Ba người liên thủ tôi động tiên thiên chí bảo hỗn nguyên kim đấu, uy lực tựa như chuẩn thánh xuất thủ, chính là cầm trong tay tiên thiên pháp bảo Nhiên Đăng đạo nhân cùng Quảng Thành Tử sư huynh liên thủ, cũng không địch lại Tam Tiêu hợp lực xuất thủ uy lực, chỉ sợ sẽ là cầm trong tay tiên thiên linh bảo chuẩn thánh. Ba người các nàng cũng có thể đấu một trận, nghĩ đến giao đấu Tam Tiêu thời điểm, xiển giáo Kim Tiên không hề có lực hoàn thủ, dù là hắn vị này Kim Tiên viên mãn người, cũng không phải Tam Tiêu một hiệp chi địch. Ngọc Đỉnh chân nhân liền tràn đầy nghĩ mà sợ. Kim Tiên viên mãn không đáng sợ, đáng sợ là ba vị đại viên mãn cấp độ Kim Tiên, có thể đem pháp lực tương hỗ điệp ra, bộc phát ra chuẩn thánh cấp thực lực tới. nói theo một ý nghĩa nào đó, toàn lực bộc phát hạ tam tiêu, tuyệt đối là uy tín lâu năm chuẩn thánh phía dưới, đứng đầu nhất một nhóm người. Nếu để cho các nàng ba cái đột phá chuẩn thánh, ba người liên thủ phía dưới, thậm chí khả năng cùng đỉnh cấp chuẩn thánh phân cao thấp. Đây không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ, khó trách thượng thanh thánh nhân đối ba người yêu thích có thừa. Rất khó giải quyết a. Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân hình dung, Vương Húc theo bản năng sờ lên cái cằm, bao nhiêu có chút minh bạch tam tiêu hạ giới, vì sao muốn thánh nhân tự mình xuất thủ hàng phục. Bất quá, Vương Húc cũng không phải dọa lớn, tam tiêu liên thủ cố nhiên có thể bộc phát ra chuẩn thánh cấp chiến lực, nhưng là ba người nhược điểm phi thường rõ ràng, bất kể nói thế nào, các nàng ba cái đều không phải chân chính chuẩn thánh. Bằng không, xiển giáo chúng tiên cũng không có khả năng trốn tới. Tốc độ, phòng ngự, hẳn là tam tiêu khuyết điểm. Tam tiêu tựa như chú trọng bộc phát thích khách, một bộ kỹ năng liền có thể dây người, cũng tương tự dễ dàng bị đối phương một bộ kỹ năng dây mất. Mà Triệu Công Minh thì khi tại hấp thu tổn thương xe tăng. Song phương một công một thủ, cả công lẫn thủ, nếu như có thể đem Triệu Công Minh điệu hổ ly sơn, hoặc là xạ nhật cung có thể đánh phá Triệu Công Minh phòng ngự, muốn chu sát tam tiêu cũng không tính khó. Đương nhiên, ý nghĩ là như thế, cái ý nghĩ làm như thế nào áp dụng lại là một vấn đề. Ngoại nhân đều có thể nhìn ra tam tiêu nhược điểm, tam tiêu mình không có khả năng không biết. Các nàng ba cái tùy tiện là sẽ không rời đi Triệu Công Minh bên người. Tam tiêu là mâu, Triệu Công Minh là thuẫn. Cả hai liên thủ mới có thể đánh xiển giáo chạy trối chết. Vương Húc tự hỏi, mặc dù không về phần sợ tam tiêu cùng Triệu Công Minh, nhưng cũng không dám nói có thể một trận chiến mà xuống. Đến cùng như thế nào? Ngày mai có thể tiến đến khiêu chiến, thử một lần liền biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.